Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1436, một chân đá bay. XX cục đối diện khách sạn trong phòng, một máu tươi, theo đỗ lão quỷ đầu ngón tay bay ra, trong không khí linh lợi xoay tròn lấy, Diệp Thiên Huyết dẫn thuật. Dần dần cùng máu tươi hòa làm một thể. Cái này thời điểm hắn, ngay tại thông qua huyết dẫn thuật cảm ngộ độ yêu hiện nay chỗ cụ thể phương vị. Từ xưa đến nay, huyết dẫn thuật liền được ca tụng là cấm kỵ chi thuật. Mà lại, trong vòng một tháng cũng chỉ có thể thi triển một lần. Lần này, khoảng cách lần trước Diệp Thiên thi triển huyết dẫn thuật, tìm kiếm thiên diện hạ lạc thời gian không đủ một tuần, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, Diệp Thiên cũng không biết, thì liền mỹ nhân sư phụ năm đó ở truyền thụ huyết dẫn thuật lúc, cũng nói không tỉ mỉ, không cách nào làm ra chuẩn xác giải thích, trừ thi triển huyết dẫn thuật bên ngoài, Diệp Thiên thực sự tìm không ra càng tốt hơn biện pháp. Chỉ có tìm tới độ yêu, mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, cứu ra tiểu mễ cha. Hắn quyết không cho phép người khác dung hợp tiểu mễ cha phượng thể, mặc dù hắn cũng không biết tại sao mình lại có dạng này cách nghĩ, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy. Nhìn lấy còn như lão tăng nhập định giống như Diệp Thiên, đứng ở một bên đỗ lão quỷ, lần nữa đối Diệp Thiên thần kỳ kỹ thủ đoạn, kính nể sát đất. Lúc này Diệp Thiên, thần du vật ngoại, chỗ có ý niệm cùng tinh khí thần, triệt để tiến vào đỗ lão quỷ máu tươi, lấy máu làm dẫn, tại hồng trần tục thế bên trong, tìm tòi đỗ yêu ý niệm. Chỉ cần đỗ yêu không chết, thế gian liền sẽ có đỗ yêu ý niệm tồn tại, lại thêm đỗ yêu cùng đỗ lão quỷ là cha và con gái, có mật thiết tương liên liên hệ máu mủ, tìm ra đỗ yêu ý niệm. Đối với thi triển huyết dẫn thuật Diệp Thiên tới nói, cũng không phải là việc khó gì, đơn giản là thời gian dài ngắn vấn đề, dù là đỗ yêu bị khốn tại cấm chế pháp tắc bên trong, cũng trốn không thoát huyết dẫn thuật truy tung cảm ngộ. Đỗ lão quỷ không chỉ có bội phục Diệp Thiên thủ đoạn, càng đối Diệp Thiên bằng phẳng lòng ra, nhịn không được âm thầm giơ ngón tay cái lên. Phải biết, cái này thời điểm Diệp Thiên, có thể nói là tránh thức bên trong thực bên ngoài hư. Tất cả chú ý lực đặt ở đối đỗ yêu hành tung truy tung cảm ứng phía trên. Mà đối nhục thân phòng ngự, thì gần như linh, đừng nói là cùng hắn có thù không đợi trời chung đỗ lão quỷ. Vây quanh ở bên, chỉ cần nhẹ nhàng nhất kích, liền có thể đem hắn nhục thân phá hủy, dẫn đến hắn thân tử đạo tiêu, khói cho tàn diệt. Cho dù là cái bất nhập lưu tiểu lưu manh, cũng có thể đùng đao đem hắn chặt thành thịt vụn. Dưới loại tình huống này, Diệp Thiên đối đỗ lão quỷ vậy mà không có nửa điểm phòng bị. Cái này khiến đỗ lão quỷ mặc cảm, tà thần cũng là tà thần a, đảm lược to lớn, lòng dạ rộng, quả thực là ta cuộc đời không thấy. Hắn vậy mà không e ngại ta sẽ ở thời điểm này đột nhiên hướng hắn ra chiêu. Hắn cường đại, không chỗ thủ đoạn cùng thực lực, càng chỗ khí độ lồng ngực, khó trách những năm gần đây một mực sừng sững không ngã. Tà thần quả nhiên chính là tà thần, đỗ lão quỷ trong lòng âm thầm nghĩ. Trải qua chuyện này, hắn không thể không một lần nữa xem kỹ dò xét Diệp Thiên. Mượn nhờ Vương Văn Hoa lực lượng, muốn phải nhanh một chút đem Diệp Thiên diệt đi. Như thế xem ra, còn thật không phải chuyện dễ dàng. Diệp Thiên đang thi triển huyết dẫn thuật lúc, đỗ lão quỷ chỉ có thể yên tĩnh đứng ở một bên. Hắn đối với chuyện này, duy nhất có thể làm sự tình, chính là cho Diệp Thiên một máu. Trừ cái đó ra, bất luận cái gì bận bịu đều không thể giúp. Hết thảy đều phải dựa vào Diệp Thiên. Tay phải năm ngón tay bị Diệp Thiên phế bỏ lão đao bà tử, cũng không hề rời đi, mà là thẹt chân Diệp Thiên cùng đỗ lão quỷ hai người. đi vào khách sạn, thủ hộ tại ngoài cửa căn phòng. Hắn thủy chung không tin, lấy Hoàng Thiên Minh cùng Thanh Long hội hai thế lực lớn. Trước sau tổng cộng xuất động 11.000 người lần, đối Giang Thành cảnh nội triển khai trải thảm tìm tòi, đều không có thể tìm tới Đỗ Yêu cùng Tiểu Mễ cha hành tung. Diệp Thiên dựa vào cái gì nói chỉ bằng vào hắn lực lượng một người thì có thể tìm tới? Diệp Thiên thực lực thâm bất khả chắc. Liên quan tới điểm này, 10 phút đồng hồ trước, tại XX cục bãi đỗ xe bên ngoài, lão đao bà tử từng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng hắn tuyệt không tin Diệp Thiên có thể tìm tới Đỗ Yêu cùng hành tung. Cái này mẹ nó sẽ không phải là đang khoác lác bức a. Nào có như thế thần sự tình, một máu liền có thể cảm ứng được Đỗ Yêu tồn tại. Cái này so nói mơ giữa ban ngày còn khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Ngoài cửa căn phòng, thật dài trên lối đi, chỉ có lão đao bà tử cường tráng tựa như núi cao thân thể, lộ ra phá lệ làm cho người chú mục. Trên tay hắn, gãy ngón tay chỗ máu tươi đã ngưng kết, bao vây lấy một tầng vải mỏng bố, sắc mặt có chút trắng bệch, tự mình lẩm bẩm. Hắn thấy, nhất định là bởi vì Đỗ lão quỷ nghĩ nữ sốt ruột, tâm thần đại loạn, đến mức sẽ đem Diệp Thiên thổi như bức lời nói dối. Kiên định không thay đổi làm thành thật, lão đao bà tử tại trên lối đi, tới tới lui lui bồi hồi, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Hắn đang suy nghĩ, chính mình muốn hay không xông vào phòng, khuyên tỉnh Đỗ lão quỷ, miễn cho Đỗ lão quỷ đầy đủ hãm sâu, cuối cùng cho Diệp Thiên sáng tạo chém giết Đỗ lão quỷ thời cơ lợi dụng. Hoàng Thiên Minh không thể bởi vì Đỗ lão quỷ chết mà hủy diệt, thân là Hoàng Thiên Minh một viên, càng bởi vì chính mình là Đỗ lão quỷ huynh đệ, quyết không thể nhìn dạng này sự tình tại chính mình dưới mí mắt phát sinh. Nghĩ được như vậy, lão đao bà tử thân hình lóe lên, theo ngoài mấy chục thước cuối thông đạo, người nhẹ nhàng đi vào bộ cửa phòng, hít sâu một hơi. Huy quyền vừa muốn phá cửa mà hợp thời, cửa phòng đột nhiên mở ra, Diệp Thiên thì gần trong gang tấc đứng ở trước mặt hắn. Cùng hắn cách nhau không đủ hai bộ. Lão đao bà tử, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thiên âm túc sát thanh âm, trong lúc đó truyền vào lão đao bà tử trong tai. Trước mắt Diệp Thiên, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, không có nửa điểm huyết sắc, lộ ra vô cùng tiêu tụy, khóe mắt rõ ràng, hơn nữa còn đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo. Hiển nhiên, vừa mới thực hiện phép thuật làm cho hắn tiêu hao rất lớn tinh khí thần. Toàn thân trên dưới tất cả đều là mồ hôi lạnh, quần áo trên người, không có một tấc là khô ráo. Nghe được Diệp Thiên không giận mà uy chất vấn, lão đao bà tử vung lên cánh tay, nhất thời giống đun sôi mì sợi giống như mềm mại rủ xuống đi, trên mặt vẻ mặt bối rối càng làm cho hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cho dù là lão đao bà tử không có trả lời chính mình đặt câu hỏi, Diệp Thiên cũng biết lão đao bà tử giơ quả đấm lên muốn làm gì, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Diệp Thiên sầm mặt lại, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, như thiểm điện một chân phi lên, phanh một tiếng, chính bên trong lão đao bà tử bụng dưới. Ngao, lão đao bà tử cơ hồ là bản năng hai tay bưng bít lấy bụng dưới, vượt qua 200 cân thân thể, hô một chút bay ra ngoài, bay thẳng đến ra 50 mét về sau, tại trùng điệp té xuống đất. Cứ việc mặt đất phủ lên thật dày thảm, nhưng ngã xuống ở phía trên vẫn là đau đến hắn toàn thân xương cốt, giống như là tan ra thành từng mảnh, giống như hắn bụng dưới bên trong, giống như là có vạn đao toàn đâm giống như, truyền đến từng trận lệnh hắn không cách nào áp chế quặn đau cảm giác. Ngao ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết, giống như giết heo khiến người tê cả da đầu. Tâm thần câu hàn, Diệp Thiên bước ra một bước phòng, Đỗ lão quỷ cũng theo sát lấy dập khuôn từng bước đi tới. Đỗ lão quỷ sắc mặt cũng lộ ra hết sức khó coi. So tại trước mặt mọi người, bị ép ăn mấy chục cái con ruồi con muỗi, còn khó nhìn hơn, hắn cùng lão đao bà tử có mấy chục năm giao tình. Đối lão đao bà tử tính tình cùng cách đối nhân xử thế phương thức phong cách lại quá là rõ ràng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.